Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầu hôn cô à? Tôi sợ tôi lên tiếng sẽ bỏ qua thời khắc này thì làm thế nào? Tôi cũng biết anh ấy làm việc suy tính chu đáo, nhưng bây giờ tôi đã bất chấp tất cả. Tôi muốn gả cho người đàn ông này. Tôi thậm chí một buổi tối đều muốn người khác gọi tôi là Hàn phu nhân. Chắc là tôi rất hạnh phúc. Hà Tuyết nói đến chuyện này, lập tức hai tay bưng mặt, phiền não nức nở, chọc cho nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm đứng sau không nhịn được bật cười. Cô lúc nào cũng sốt ruột. Hôm nay tôi ở bên trong tổ diễn kịch thấy Hàn tổng tài thực sự yêu thích cô. Tất cả chúng tôi hâm mộ cô muốn chết đấy. Tôi không muốn anh hâm mộ tôi muốn kết hôn. Hà Tuyết che mặt nức nở khóc lên. Tôi muốn kết hôn, tôi muốn mặc áo cưới. Tôi muốn ngay cơ. Y Sa không nhịn được cười. Cô theo chúng tôi làm nũng cô vô dụng thôi. Cô phải làm nũng với Hàn tổng tài vĩ đại mới được chứ. Cô nói với hắn, cô muốn một cuộc cầu hôn lãng mạn, muốn này muốn nọ. Anh ấy sẽ không. Hà Tuyết lập tức buông tay, khổ não nằm trên bàn. Mỗi ngày anh ấy đều bận rộn như thế, lại có chút hội nghị, một chút thần thần bí bí làm chuyện nọ chuyện kia. Anh ấy làm sao làm chuyện lãng mạn? Bây giờ chỉ cần tôi nghĩ đến chuyện kết hôn, đầu tôi muốn nổ tung. Tôi làm ám hiệu cho anh ấy đều không để ý tới tôi. Và lúc này điện thoại di động vang lên. Hạ Tuyết không vui cầm điện thoại là nghe tiếng khóc con gái. Cô lập tức đứng thẳng người. Bà bối, con làm sao thế? Con thất tình. Hy Văn đau lòng khóc lên. Con vừa trở về bên papa gặp papa, nhưng con phát hiện Lucas cùng người bạn nhỏ khác rất tốt. Cậu ấy bỏ rơi con. Con đây xinh đẹp có tiền như thế, cậu ấy vẫn bỏ rơi con. Hạ Tuyết không nhịn được kêu lên. Chuyện lớn cả đời của mẹ con chưa giải quyết được đây. Mẹ không có thời gian lo chuyện lớn cả đời của con. Con yên một chút cho mẹ. Con chưa lớn đã nói tới yêu. Con biết thất tình là cái gì không? Thất tình chính là cha của con không chịu cưới mẹ. Y Sa bất đắc dĩ nhìn cô gái đáng thương này. Hạ Tuyết cúp máy ngồi một bên, vẻ mặt đau khổ tức giận. Đấy, các người xem đi, đây chính là hậu quả tôi không lấy chồng. Con gái của tôi không ai trông nom, đã dám nói yêu rồi đấy. Y Sa nhìn cái người điên này. Thôi được rồi, cô không cần đem chuyện này và chuyện kia trộn vào nhau để nói. Con gái cô là con gái cô muốn bận rộn chuyện lớn cả đời cũng là việc nên làm. Công chúa của chúng ta hôm nay bị vứt bỏ ư, đáng thương quá. Hạ Tuyết không có lý trí nữa. Con bé thông minh như vậy, gàn gỡ như thế, có tiền như vậy, không bị bỏ rơi mới là lạ chứ. Tôi không có hy vọng gì với nó. Nếu tương lai có người chịu cưới nó, tôi sẽ cảm ơn trời đất. Tôi có thể cũng đưa hơn 100 triệu của hồi môn cho người đàn ông kia, bên ngoài góp 100 kg gạo. Y Sa không nhịn được cười. Tôi chưa từng thấy qua một cô gái muốn gả đến mức độ này đấy. Hạ Tuyết nghe được tiếng loa bên ngoài chuẩn bị mở máy, liền đứng dậy mặt lạnh ôm vai đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đi ra ngoài phòng hóa trang lại nghe tiếng Hi Thần đứng ở chỗ lối đi, kẹp điện thoại cúi đầu thấp nói. Hàn tiên sinh, thực đã điều tra được cái chết của Hi Thần xác thực liên quan đến Trầm Ngọc Lộ. Trong lòng Hạ Tuyết lạnh lẽo không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ nhìn Hi Thần. Cô nói cái gì cơ? Hi Thần giật mình ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, hai mắt lóe lên một chút không dám lên tiếng. Hạ Tuyết ngừng thở, từng bước đi tới trước mặt Hi Thần. Nói cho tôi biết, cái chết của Cần Nhu có phải liên quan đến Trầm Ngọc Lộ không? Tình huống cụ thể hay là... Tiểu thư chờ tối nay hỏi Hàn tiên sinh một chút. Bây giờ tôi muốn biết. Hạ Tuyết nhanh chóng nhìn Hi Thần. Tôi muốn biết ngay. Cần Nhu có phải liên quan đến Trầm Ngọc Lộ không? Tuyết bồng bềnh ngoài cửa sổ, không khí khắp nơi dễ chịu. Cả người Hạ Tuyết lạnh lẽo run rẩy ngồi ở phòng hóa trang nghe Hi Thần nói với mình. Trầm Ngọc Lộ chính là hồ điệp năm đó. Lần này trở lại là để báo thù, mà Cần Nhu là đối tượng thứ nhất. Cô ta tìm kiếm hợp tác. Sau sự kiện CD, bọn họ cảm thấy Cần Nhu không còn giá trị lợi dụng nên căm giận xuống tay. Ánh mắt Hạ Tuyết mãnh liệt lóe lên ánh sáng rét lạnh và khổ sở. Nhớ tới Cần Nhu trước lúc chết đã nói với mình, nhớ tới gốc cây hoa anh đào, sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt. Tức giận, nước mắt từng giọt lan xuống, lập tức nhìn Hi Thần. Nếu đã phát hiện tất cả mọi chuyện cô ta làm, tại sao để cô ta sống yên ổn như thế? Tại sao không để cho cô ta nhận sự trừng phạt chứ? Tại sao? Hi Thần thực lòng nói với Hạ Tuyết. Bởi vì Hàn tiên sinh giữ cô ta lại, tự nhiên có chỗ dùng, chỉ bảo chúng tôi trông chừng cô ta thật kỹ. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì chúng tôi thực không biết. Nhưng chúng tôi tin Hàn tiên sinh làm tất cả đều đúng. Chúng tôi chỉ cần tin tưởng anh ấy là được. Hạ Tuyết cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc có kế hoạch gì nữa, có muốn làm gì? Cẩn Nhu đã chết, chân tướng được phơi bày. Cô ấy dưới suối vàng biết được nhất định sẽ rất đau lòng. Hi Thần nhìn Hạ Tuyết khổ tâm. Hạ tiểu thư à, chuyện này không phải chỉ là cuộc chiến của một hai người, đây là một cuộc chiến khổng lồ. Trong cuộc chiến này chúng ta đã vất vả trải qua. Vì đến nước này chúng ta ngàn vạn lần không thể bởi vì tức giận nhất thời hành động theo cảm tính, làm hư kế hoạch của Hàn tiên sinh. Hạ Tuyết cắn chặt răng, tức giận nghiêm mặt, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ kia, hai mắt cô trở nên căm thù và không thể tha thứ. Hạ Tuyết à, bắt đầu ghi hình rồi đấy. Y Sa gõ cửa đi tới, nhìn Hạ Tuyết mà đầy nước mắt. Cô không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận nói với cô. Tất cả mọi người đang chờ cô đấy, bao gồm chồng Ngọc Lộ. Hạ Tuyết nghe cái tên đó, tức giận ngẩng đầu lên, tốt một tiếng đi ra ngoài. Hà Tuyết mặc áo lông màu đen kết hợp với váy dài, bên ngoài khoác áo rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net